Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 51, căn tin tỉnh ủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Vương đích thân ôm hộp rau đến căn tin. Đầu bếp của căn tin nhiệt tình đón chào. Thư ký Vương, đây là gì thế? Sao anh lại đích thân mang đến? Thư ký Vương mỉm cười. Lãnh đạo lần trước ăn món nông trại, thấy ngon, đặc biệt mua một ít. Hôm nay mời mọi người ăn thử. Anh cũng biết, chúng tôi không biết nấu nướng, phải trông cậy vào các anh thôi. Đầu bếp lập tức trở nên cực kỳ tỉnh táo. Lãnh đạo đích thân mang đồ đến, dù là nấu cho mọi người, nhưng cũng không thể qua loa. Ông bắt đầu suy nghĩ về các món có thể nấu. Nếu là các món cao cấp như yến xào, bào ngư, hải sâm thì chắc chắn không đủ thời gian chuẩn bị buổi trưa rồi. Nếu là đặc sản nông trại, thì phải làm sao để tạo ra hương vị độc đáo mà vẫn ngon miệng để mọi người đều khen ngợi đây. Cho đến khi tiễn thư ký Vương, người phụ bếp trẻ đã mở hộp rau, nhìn đống rau mà ngơ ngác ngẩng lên. Thầy ơi, đây là gì vậy? Đầu bếp tiến lại gần nhìn, cũng ngạc nhiên, ông lấy rau ra, cẩn thận xem xét trước sau, thậm chí còn bẻ một miếng đưa vào miệng. Cuối cùng xác nhận, đây không phải là cỏ đậu tím sao? Hồi ở quê, chẳng phải thứ này chỉ dùng làm phân xanh cho đất sao? Châu bò đều ăn được nữa. Ừ thì, ông không nhịn được nói. Bây giờ người ta ăn tê, hít nhiều, rau dại đắt đỏ thì cũng đành. Nhưng đến cả cỏ đậu tím cũng phải đóng gói cầu kỳ thế này sao? Trong hộp còn có cả túi đá khô đang tỏa khói trắng. Cậu phụ bếp trẻ chưa từng ăn món này, cuối cùng chỉ biết xoa bụng rồi cười khúc khích. Em thì khác, em chỉ thích ăn tê, hịt thôi. Đầu bếp cười rồi mắng. Đừng đó làm gì, mau mang tê, hịt kho tàu ra. Còn cả rau này nữa, ông chỉ một người. Dọn dẹp cẩn thận cho tôi. Dù rau đã rất sạch rồi, nhưng đồ thư ký Vương mang đến, dọn kỹ chút cũng là điều nên làm. Trong khu nhà chính, chưa đến giờ tan làm, nhân viên hành chính đã ngửi thấy mùi hương. Mùi gì thế nhỉ? Thơm quá. Đúng lúc ấy, người ở phòng nông thôn bên cạnh cũng ló đầu qua hỏi. Hôm nay canteen có món mới hả? Sao thơm thế? Nhân viên hành chính chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự, đáng lẽ phải biết thực đơn hôm nay, nhưng ngẫm lại, xe đồ ăn hôm nay chẳng phải là những món thường ngày sao? Canteen cũng có thể làm ra món ngon thế này sao? Lãnh đạo có một bếp nhỏ, nhưng ông ấy là người thực dụng, không quá quan tâm đến đồ ăn, thường ăn chung với canteen lớn, điều này cũng có lợi. Khiến canteen làm đồ ăn kỹ càng hơn hẳn. Mọi người ăn ở canteen cũng phấn khởi hơn. Bây giờ các phòng gặp nhau, càng tin rằng hôm nay có món ngon. Vậy nên, vừa tan làm, ai không bận rộn đều rồng rắn kéo nhau vào canteen. Trong khi đó, người mang rau đến vẫn đang đón tiếp đoàn khách từ thành phố. Thư ký Vương tất nhiên phải giữ vững vị trí, vừa ngửi hương thơm từ cửa sổ, vừa xem mạng xã hội thấy mọi người khen canteen, thực chất là khen lãnh đạo. Cuối cùng bụng thư ký không chịu nổi, réo lên những tiếng rõ mồn một. Thật khéo, lãnh đạo vừa cùng khách bước ra khỏi văn phòng. Giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh phát ra từ bụng thư ký càng rõ ràng. Thư ký Vương thề, đời này anh chưa từng xấu hổ như vậy. Nhưng may mắn là, lãnh đạo rất thấu hiểu. Bật cười ha ha phá tan không khí ngượng ngùng. Xem kìa, chúng ta mải nói chuyện quên mất giờ ăn rồi. Lão tiền này, trưa nay ông có muốn thử đồ ăn ở canteen cơ quan không? Vị khách cũng mỉm cười đáp lại một cách vừa phải. Tôi cũng muốn nói lâu rồi. Mới ngửi mùi thôi mà đã thấy thật hấp dẫn. Canteen này đúng là ẩn chứa tài năng. Thư ký Vương lúc này mới lanh trí. Giả vờ trách móc, ngài không biết đấy, canteen vốn cũng bình thường thôi, nhưng hôm nay lãnh đạo mua một hộp rau nông trại đem đến. Không biết đầu bếp thế nào mà chế biến ngon đến vậy. Vừa tan làm là mọi người chạy ùa hết vào, Mùi này giống hệt cái mùi anh từng ngửi ở căn tin bệnh viện. Cám dỗ không cưỡng lại được. Còn trong căn tin, đầu bếp cũng gặp rắc rối. Mọi người đều bê đĩa lên, đứng trước quầy đồ ăn trống mà réo rắt. Mau lên, chẳng phải còn cả đống sao? Cho tôi thêm đi, thêm cho tôi trước. Mọi người đến sớm đã gấp hai lượt rồi. Tôi mới ăn được một miếng, rau đã hết mất rồi. Hôm nay đầu bếp có niềm vui gì thế? Công lực trăm năm cũng bộc phát hết rồi à? Đầu bếp cười tít mắt. Nói từ đầu rồi mà. Không phải công lực của tôi, là nhờ lãnh đạo. Không biết ngày ấy mua rau nông trại từ đâu. Sao mà ngon thế không biết. Rồi ông dằn lòng nói thêm. Mọi người ăn hết rồi. Tôi không cho nữa. Phải để lại chút nếu lãnh đạo muốn ăn chứ. Có người còn chép miệng tiếc rẻ. Đến giờ này vẫn chưa thấy ngày ấy đến. Chắc lại đi chiêu đãi khách rồi. Vừa dứt lời, ba người đã từ từ bước vào cửa căn tin. Sau giây lát im lặng, mọi người lập tức giả vờ chuyển chủ đề và tản ra. Nhìn từ xa đã thấy có khách đến. Đầu bếp thấy vui mừng. Hôm nay, nhất định ông phải ghi điểm. Vội vàng nói, ôi chao, lãnh đạo, hộp rau nông trại sáng nay ngài gửi tươi ngon quá chừng. Vừa xào ra là mọi người tranh nhau ăn hết sạch. Tôi phải cố lắm mới giữ lại được chút này. Quả đúng như vậy, vừa mở nắp giữ nhiệt ra. Hương thơm liền xộc vào mũi, mùi tê, hịt giòn rùm, hơi cay, hòa hùng độ tươi mát của rau xanh. Các hương vị trộn lẫn lại với nhau, ngay cả vị khách đến từ xa cũng không kìm được. Bụng cũng réo lên, thư ký Vương cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng thấy rất mãn nguyện. Lãnh đạo trông cũng có chút sốt ruột. Tôi còn tưởng lần này rau cỏ đậu tím không ngon như lần trước. Không ngờ vừa ngửi đã thấy không tệ rồi. Dù dùng rau dại giản dị để chiêu đãi khách thì có hơi không phù hợp. Nhưng hôm nay người đến đều là người thân thiết. Cả ba người ngồi xuống rất vui vẻ. Nhanh chóng mỗi người gắp một ít món rau tươi mát trước mặt. Nếm thử, ô, một tiếng ngạc nhiên ngắn ngủi vang lên. Rồi cả bàn nhanh chóng im lặng. Tiếp đó, chỉ còn là tiếng gắp thức ăn. Nhai và nuốt, cũng may là đầu bếp lúc nấu thử một miếng. Quyết đoán giữ lại một phần. Nếu không, có lẽ ba người này không ai được ăn no. Một người phụ việc vừa thêm cơm vừa nói nhỏ. Lãnh đạo của chúng ta chú ý sức khỏe mà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy ăn ba bát đó. Đầu bếp lườm anh ta. Lắm chuyện, trong căn phòng riêng của căn tin, thư ký Vương phải cố nhịn ý muốn nới lỏng thắt lưng. Nhìn đống đĩa trống trước mặt mà thầm cảm ơn bản thân đã không rời khỏi nhóm chat của sếp dù đã rất muốn. Không miễn phí vận chuyển cũng không sao. Chút nữa mình sẽ đặt thêm. Vị khách là người nhà nên ăn nói cũng thoải mái. Lãnh đạo, chỗ bán rau này là ở đâu thế? Nhất định phải giới thiệu cho tôi. Ăn bữa này rồi, đêm nay tôi e là cứ phải nghĩ đến nó. Cách chương.